mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533. Hoan nghênh hội, 6, đám người chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy Vương Vũ mặt lộ vẻ lấy cao ngạo, từng bước một từ trong đám người đi ra, trong mắt hiện lên, tất cả đều là đối Quân Vong Trần mỉa mai. Quân Vong Trần, người thật là rất lớn mật, không chỉ có đả thương Vệ Thiếu, hơn nữa còn như thế trang cấp Chiết Thiếu mặt mũi. Coi như Vệ Thiếu đã làm sai chuyện, nhưng Chiết Thiếu đã thay mặt Vệ Thiếu thành khẩn xin lỗi ngươi. Ngươi lại một hai ba tái nhi tam cắn điểm ấy không thả. Vua ta Vũ cuộc đời ghét nhất chính là ngươi cái này không tán thưởng người. Bỏ qua một bên điểm ấy không nói, ngươi còn không nhìn cái này lễ hoan nghênh quy củ. Trận này hoan nghênh hội thế nhưng là dùng cho hoan nghênh thiên điện kiêu tử cái này đại nhân vật. Mà ngươi lại cầm trận này hoan nghênh hội huyên náo gà chó không yên. Ta đối với ngươi loại này hương thổ tiến hành biểu thị cực lớn xem thường. Ta thật không biết, vì sao như ngươi loại này vô pháp vô thiên mặt hàng sẽ xuất hiện vui mừng nghênh biết cái này chủng. Cao quý chàng diện bên trên, ta vì là cùng ngươi cùng chỗ một chỗ cảm giác sâu sắc mất mặt cùng bất đắc dĩ. Vương Vũ bất thình, lình lên tiếng, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Ngẫm nghĩ một chút, đều cảm thấy Vương Vũ nói rất có lý. Dù sao, Chiết Thiếu đều ủy thân nói xin lỗi. Trận này tranh chấp, đã sớm hẳn là kết thúc. Nhưng Quân Vong Trần tựa hồ cũng không có liền định như thế buông ra chuyện này. Không thể không nói, cái này Quân Vong Trần lòng dạ đích xác có chút nhỏ mọn điểm. Vệ Tài Tuấn trên mặt trào lên một tia kinh ngạc. Hắn cùng Vương Vũ bình thường cũng không có cái quái gì giao lưu. Quan hệ bất hảo bất phôi. Nhưng bây giờ không có nghĩ tới là hắn hôm nay vậy mà lại giúp mình tới đối phó Quân Vong Trần. Lão Tứ, việc này coi như xong đi. Dù sao Chiết Thiếu cũng xin lỗi. Bên cạnh Trương Chính Tiêu bọn người gặp Vương Vũ đi ra thò một chân vào, vội vàng lôi kéo Quân Vong Trần y phục. Ghé vào bên tai hắn nhẹ nói nói, mặc dù không biết Quân Vong Trần có tư cách gì dám cùng Vệ gia khiêu chiến, nhưng lúc này xem Vương Vũ thái độ, rõ ràng cho thấy đến giúp Vệ gia. Nếu là Quân Vong Trần đắc tội hai cái gia tộc, tình huống kia coi như tương đối không xong. Ngờ đâu, Quân Vong Trần thờ ơ, bất thình lình đi tới Vương Vũ trước mặt, một cái tát lắc tại trên mặt hắn, thanh thúy tiếng bạt tai. Ở cái này yên tĩnh đại sảnh lộ ra đột ngột, toàn trường người lại lần nữa bị Quân Vong Trần làm cho sợ hết hồn. Cái này Quân Vong Trần điên rồi đi, đánh Vệ Thiếu còn chưa tính, hiện tại thậm chí ngay cả Vương Thiện biểu đệ cũng đánh. Tử Hàn Yên bọn người khuôn mặt đều dọa liếc, nếu như mới vừa sự tình còn có thể vãn hồi lời nói. Hiện tại Quân Vong Trần đánh Vương Thiện biểu đệ, vậy cơ hồ là không thể vãn hồi sự tình. Dù sao, phía trước là Vệ Tài Tuấn sai, nhưng bây giờ, là Quân Vong Trần chủ động hạ thủ, khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ngươi, ngươi đánh ta, Vương Vũ trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Quân Vong Trần mỉm cười, thật xin lỗi, ta thao mẹ nó, ngươi đánh ta một câu có lỗi với là được rồi. Vương Vũ bụng mặt, cơ hồ gầm thét lên. Tất nhiên Vương Thiếu đều biết một câu có lỗi với không cách nào giải quyết sự tình đạo lý này. Như vậy, người cảm thấy ta bị vu hại về sau, một câu xin lỗi liền có thể giải quyết. Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, cười nhạt hỏi ngược lại. Vương Vũ nhất thời nghẹn một cái. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là cảm thấy Quân Vong Trần nói là hết sức chính xác. Nhưng cái này trong nháy mắt chớp mắt là qua, sau đó dâng lên. Là vừa vặn Quân Vong Trần đánh chính mình một cái tát vô tận nộ hòa. Ta ti em quản ngươi đạo lý không đạo lý. Quân Vong Trần, đây là ngươi tự tìm. Ta thực tế không nghĩ tới. Ngươi đã phách lối đến loại trình độ này. Nhất định vô pháp vô thiên. Yên tâm, chờ sau đó ta Vệ gia các trưởng bối hội lần lượt tới. Ta lấy Vương Thiện thân phận của biểu đệ cam đoan. Ngươi sẽ vì thế trả một cái giá thật là lớn. Vương Vũ lúc này sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Nói ra lời nói này thời điểm nổi gân xanh. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn căm giận ngút trời. Hắn vốn là nguyên nhân đối phương thương tới chính mình biểu ca, còn đối với Quân Vong Trần hận thấu xương, hiện nay còn bị trước mặt mọi người đánh một cái tát. Bị đè nén thật lâu, nộ hỏa cuối cùng bạo phát. Hắn thề, vô luận đợi chút nữa Quân Vong Trần nói cái gì, vô luận người nào đợi chút nữa sẽ ra ngoài băng Quân Vong Trần nói tốt, hắn cũng phải làm cho Quân Vong Trần bỏ ra vô pháp vãn hồi đại giới. Nhưng mà, hắn tưởng tượng trong Quân Vong Trần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh cũng không có xuất hiện. Tương phản, hắn vậy mà theo Quân Vong Trần trong mắt nhìn ra một vòng giọng mỉa mai. Không sai, đúng vậy, giọng mỉa mai. Hơn nữa còn là bất tiết nhất cố giọng mỉa mai. Vương Thiện thân phận của biểu đệ. Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng. Một bà nhấc lên Vương Vũ cổ áo. Trực tiếp cầm Vương Vũ Duệ đến trước mặt. Ánh mắt lãnh đạm vô song. Ngay cả toàn bộ vệ gia, ta đều không để ở trong mắt. Một cái Vương Thiện biểu đệ. Tính là thứ gì? Cuồng. Cuồng tới cực điểm. Đây chính là giờ phút này. Quân Vong Trần bộ dáng. Cái kia cỗ khí thế ngạo thị thiên hạ ở trên người hắn bao quanh. Như miệt thị hết thảy. Phảng phất Kim Lăng thành phố bất luận kẻ nào trong mắt hắn. Đều không đáng nhắc lên. Ha ha ha. Quân Vong Trần. Người chính là người điên. Người chính là người điên. Vương Vũ cười. Cười đến 10 phần bén nhọn. Trong mắt tràn đầy đối Quân Vong Trần thật đáng buồn. Hắn thật đáng buồn Quân Vong Trần cuồng vọng. Thật đáng buồn Quân Vong Trần phách lối. Càng có thể buồn Quân Vong Trần cái này không biết sống chết ngôn ngữ. Ồn ào. Quân Vong Trần ánh mắt lạnh lẽo. Trở tay đúng vậy một cái tát ở Vương Vũ trên mặt. Không có chút nào lo lắng. Còn dám đánh ta. Ba. Người đây là đang muốn chết. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Ba. Quân. Quên. Bụi. Ba. Ngoặc kép. Tất cả mọi người đã chết lặng. Thời khắc này cảm giác chấn động thậm chí vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chỉ sợ đời này, tên Quân Vong Trần đều sẽ như lạc ấn sâu đậm khắc ở trong lòng bọn họ. Bởi vì, đây là cái thứ nhất dám ở vương gia cùng vệ gia trước mặt cuồng vọng đến. Không ai bì nổi người. Tử Hàn Yên đám người đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn hắn thậm chí để không biết giờ phút này cái kia lo lắng. Hay là nên chấn kinh. Chỉ có Lý Thiên Xuất thở dài một tiếng. Đối Vương Vũ ném một vòng đồng tình. Cái này ngốc hưu báo. Chỉ sợ còn cùng đại đa số người một dạng. Mơ mơ màng màng. A, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, Vương Vũ miệng đầy là huyết. Trong mắt tràn đầy điên cuồng tâm ý. Trái lại Quân Vong Trần. Chỉ thấy hắn nắm lấy Vương Vũ cổ áo. Mặc cho Vương Vũ gào thét. Trên mặt không có một gợn sóng. Lúc này, Vương Thiện theo bên trong phòng rửa tay đi ra. Khi hắn nhìn thấy xa xa một màn thì nhất thời biến sắc. Bỗng nhiên vọt tới. Tiểu Vũ, xa xa tiếng gào để cho Vương Vũ dừng lại. Đợi đến trong tầm mắt xuất hiện Vương Thiện thân ảnh thì Vương Vũ như là nhìn thấy cái quái gì cây. Cỏ cứu mạng tựa như. Cắn răng gầm thét lên. Biểu ca, mau giúp ta giết cái tên điên này. Hắn đánh ta, hắn dám đánh ta. Đám người lại lần nữa lui về sau ra một bước. Nhao nhao đối Quân Vong Trần ném vẻ đồng tình. Vương Vũ biểu ca Vương Thiện nghe nói cũng giống như Vệ Minh Chiết. Tại hôm nay trở thành thần thoại thiên điện chính thức. Hiện nay nhìn thấy biểu đệ của mình như thế bị Quân Vong Trần ẩu đả. Chỉ sợ không khỏi một trận nộ hỏa. Cái này Quân Vong Trần phải xui xẻo. Tử Hàn Yên bọn người đều là biến sắc, liền chuẩn bị tiến lên cùng Vương Thiện câu thông thoáng một phát. Cấp Quân Vong Trần tranh thủ giảm bớt đến thấp nhất áp lực. Thật không nghĩ đến chính là, trong tưởng tượng mọi loại nộ hỏa cũng không có theo Vương Thiện gầm thét ra. Tương phản, vốn cho rằng nổi giận hơn Vương Thiện, nhưng là cười khổ một tiếng. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Quân Vong Trần, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Trước tiên đem đệ đệ ta buông xuống. Có cái gì mạo phạm địa phương? Ta nói xin lỗi. Toàn bộ đại sảnh cũng là tĩnh mịch một mảnh. Phần lớn người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Thiện. Căn bản không có nghĩ tới. Vương Thiện vậy mà lại nói ra những lời này. Ngay cả muốn vì là quân vong trần đi chống được vương gia lửa giận Tử Hàn Yên mấy người cũng là ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ. Căn bản cũng không có ngờ tới sẽ có loại tràng diện này xuất hiện. Biểu ca, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hắn đánh ta, hắn vừa mới đánh ta mười mấy cái bàn tay. Hắn đánh chính là ngươi biểu đệ a. Bị quân vong trần nắm lấy cổ áo, trong miệng ngậm máu Vương Vũ trong mắt tràn đầy không thể tin, cơ hồ gào thét ra. Tại hắn trong tiềm thức, biểu ca của mình thấy mình bị đánh thành dạng này, hẳn là sẽ trực tiếp cầm quân vong trần đánh chết tại chỗ. Dầu gì cũng sẽ đem quân vong trần đạp bay xa mấy mét. Thế nhưng là, hắn biểu ca liền đối sai đều không phân. Đầu tiên nhưng là yêu cầu quân vong trần cho hắn một bộ mặt. Hơn nữa còn trước tiên lấy xin lỗi treo ở bên miệng. Đây là trong mắt mình cái kia ưu việt biểu ca sao? Ngươi câm miệng cho ta. Vương Thiện ánh mắt ngưng tụ, quát lớn, đạo này gọi uống, để cho Vương Vũ càng thêm không thể tin, để cho toàn trường người càng thêm kinh ngạc. Cái này Vương Thiện, mắt thấy Vương Vũ bị đánh thành dạng này, lại còn để cho Vương Vũ im miệng. Vương Thiện không để ý đến Vương Vũ, chỉ là hít sâu một hơi, hướng quân vong trần khẩn cầu. Quân vong trần, em bà con ta hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ta cái này làm huynh trưởng, thay hắn xin lỗi ngươi. Chuyện này có thể hay không tính toán? Dứt tiếng, toàn bộ đại sảnh lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Mạc Đoá Đoá cùng Mạc Tiểu Xuất liếc nhau, đều cảm thấy hết sức thật không thể tin. Tử Hàn Yên cùng Tử Phong Trấn hai người ngạc nhiên nhìn xem Vương Thiện, hoàn toàn không hiểu Vương Thiện nhìn mình biểu đệ bị quân vong trần tát một phát quạt thành dạng này vẫn còn bồi lễ nói xin lỗi hành vi. Chu Nhu Nhi trong mắt ngạc nhiên bộc lộ, đầu hoàn toàn không chuyển qua tới. Trương Chính Tiêu bọn người một trái tim cuồng mãnh nhảy lên. Bọn hắn tựa như đoán được một thứ gì đó. Tam đại thành nội trên đường lão đại trong lòng mọi loại rung động. Cái này quân vong trần biến mất nửa tháng, rốt cuộc là làm cái gì để cho hai đại thần thoại thiên điện chính thức thành viên đều như vậy cúi đầu? Vương Thiện, bị đánh là ngươi biểu đệ. Là ngươi biểu đệ. Vương Thiện thái độ này, để cho bị quân vong trần quăng lên cổ áo Vương Vũ cơ hồ điên cuồng. Ba, đáp lại Vương Vũ, là Vương Thiện một cái tát. Vương Thiện mối hận sắt không thành thép nhìn xem Vương Vũ, trong giọng nói xen lẫn vạn phần bất đắc dĩ. Nếu như ngươi không phải em bà con ta, ta có thể sẽ đánh chết tại chỗ ngươi. Vương Vũ triệt để tuyệt vọng. Thay đổi, đây hết thảy cũng thay đổi. Vì sao? Vì sao chỉ là một cái quân vong trần, lại làm cho thân là vương gia đại thiếu, thần thoại thiên điện thành viên chính thức Vương Thiện kiêng kỵ như vậy? Bên cạnh Vệ Minh Chiết thấy một màn này, một trận thở dài. Cái này Vương Vũ, lại làm sao không phải cùng mình đệ đệ một dạng, bị mơ mơ màng màng đâu? Vương Vũ cái kia thù oán ánh mắt, để cho Vương Thiện chi tâm đau nhức vừa bất đắc dĩ. Quân vong trần, đem hắn để xuống đi, coi như ta van ngươi. Một cái tìm chữ, triệt để cầm toàn trường người cấp dung truyền. Đường đường vương gia đại thiếu, đường đường thần thoại thiên điện chính thức thành viên, hai cái thân phận cộng lại, vẫn còn yêu cầu người ta. Quân vong trần mặt không thay đổi quét Vương Thiện một trong mắt, đạm mạc nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lời này rơi xuống, toàn trường đều chấn động. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cùng nhau nhìn về phía quân vong trần, phảng phất đang xem một người điên. Tử Hàn Yên bọn người trong lòng can đảm đó rung động kinh hãi. Thật nghĩ cầm quân vong trần miệng đóng lại, người ta vương gia đại thiếu đều như vậy, ngươi còn không buông tay, ngươi coi thật sự như thế quật cường sao? Vương Thiện mặt sắc cứng đờ, mặc dù có nộ hòa, nhưng lại không dám phóng thích. Bởi vì giờ khắc này quân vong trần, vô luận là thân phận hay là thực lực, đều có thể triệt để nghiền ép chính mình. Nhất thời dãy giụa cùng phóng thích, có lẽ sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn. Đúng lúc này, cửa ra vào một đạo thanh âm uy nghiêm đột ngột truyền tới. Một cái hiểu chút gia lông pháp thuật người, cũng dám ở ta vương gia tử đời trước mặt làm can.